Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, tìm kiếm. Thấy Nhạc San San tới, Lương Chấn Tường bề bộn ra đón, ngọn núi Chấn, ngài làm sao đích thân tới. Nhạc San San trực tiếp hướng trong sở đi vừa nói, nắm trên Chấn này chút thiên nhân khẩu xuất nhập ghi chép điều ra đến. Còn có tất cả giám sát, đi theo phía sau chính là Hạ Tiểu Trì đám người. Nàng vừa, trục xuất, Ngôn Minh Sương, quyền thế tăng nhiều, mang nhà mang người cũng không ai dám nói cái gì. Lương Chấn Tường vội vàng để cho thủ hạ đi tìm. Miệng nói, Dương Toàn xuất nhập ghi chép đã ra tới. Ta muốn không phải Dương Toàn. Nhạc San San cắt ngang hắn. Không phải Dương Toàn. Lương Chấn Tường sững sờ, Nhạc San San đã đi tới phòng quan sát, nhìn một chút hình ảnh theo dõi. Nhạc San San nhướng mày, chỉ có ngần ấy đây. Lương Chấn Tường thở dài, nông thôn địa phương nhỏ, không có đầy đủ cấp phát, chỉ có thể ở mấy chỗ quan trọng đầu đường sắp đặt giám sát. Trừ phi phía trên cấp phát, hắn nói xong trông mong xem Nhạc San San. Nhạc San San lắc đầu. Chờ phía trên cấp phát, món ăn cũng đã lạnh. Lương Chấn Tường vừa thở dài, liền nghe Nhạc San San nói, nhường nhà cùng công ty tài trợ đi. Rát, nhà cùng bảo an vừa làm bút, làm ăn lớn. Một cái quỷ tướng 12 cái quỷ tốt 36 tên tiểu quỷ. Tiền lời sẽ không ít hơn 3.000 vạn. Nhà cùng bảo an một năm chi tiêu không lo. Nhạc San San dầu nứt đố đổ vách. Vì gia đình an nguy, nói quyên liền quyên, bất quá coi như thế, đối trước mắt cũng không có tác dụng quá lớn. Thời khắc này nhìn chăm chăm hình ảnh theo dõi, phía dưới Sấu Hầu đã tốc độ cao đem mấy ngày gần đây nhất lữ điếm đăng ký tư liệu điều ra tới. Bất quá những tài liệu này bên trên cũng không có bất kỳ người tu tiên nào đăng ký tư liệu. Điều này nói rõ Lương Câu Trấn hoặc là không có tới tu tiên người, hoặc là liền là tới lại ẩn nấp giấu. Vương Duyệt ra thấp giọng nói, phi tiên môn người khá tốt nói chuyện, cái kia Hà Tích khổ đến là phải chú ý, đấu giá hội bên trên hắn không có đắc thủ. Nhạc San San hiểu rõ, nàng tốc độ cao điều ra Hà Tích khổ tiêu nhan ảnh chụp, nắm hai người kia tư liệu phát cho các cửa hàng. Nhìn một chút có hay không thấy qua tương đối tượng, tư liệu rất nhanh phát ra ngoài, không trải qua đến phản hồi lại là đều chưa thấy qua. Hạ Tiểu Trì nói, tu tiên giả ăn gió uống sương đều có thể sinh tồn. Có ý tránh né lời, cha lữ điếm chưa hẳn hữu dụng. Vương Duyệt ra nhíu mày, nếu như là tiệm cơm ăn tứ, sẽ khá là phiền toái, trên trấn quán cơm nhỏ rất nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn từng cái hỏi qua tới cũng không phải cu ly trình. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, tu tiên giả coi như mấy ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Có ý muốn ẩn giấu, cha cái này cũng vô dụng, hắn là tu tiên học đồ, lại là rất rõ ràng điểm này. Nhạc San San xem nhi tử, vậy liền không có cách nào tra được sao? Hạ Tiểu Trì suy nghĩ một chút, trả lời, tu tiên giả một khi đạp vào con đường tu tiên, liền nhất định phải mỗi ngày khổ tu, công pháp ngày ngày không ngừng, mới có thể phát triển lớn mạnh. Cơm có khả năng không ăn, cảm giác có khả năng không ngủ, luyện công lại không thể ngừng. Mà muốn luyện công, liền nhất định phải là tại thích hợp thổ nạp thiên địa linh khí địa phương. Nhạc San San mừng rỡ, thổ nạp thiên địa linh khí. Lương Câu Trấn có chỗ nào thích hợp thổ nạp thiên địa linh khí? Hạ Tiểu Trì lắc đầu, chợ búa ở giữa, tạp khí rất nhiều, kỳ thật không có cái gì thích hợp. Nếu như nhất định muốn ở chỗ này lựa chọn, ta đây chọn. Hắn cùng Lạc Y Y đối nhìn một chút, hai người đồng thời nói, điểm cao nhất, Tây Lộc cửa hàng. Tây Lộc cửa hàng là Lương Câu Trấn cao nhất địa phương. Ở nơi đó không nói rời xa trần thế huyên náo, ít nhất cũng là cao cao tại thượng, có thể tận khả năng rời xa trần thế tục khí tiêm nhiễm, mà lại trên cao nhìn xuống, đang có thể nhìn xuống toàn trấn, có tình huống như thế nào cũng có thể trước tiên biết. Tây Lộc, cửa hàng, sân thượng, Hà Tích Khổ vẫn là một bộ chết cha mẹ sầu khổ khuôn mặt. Cầm trong tay phi kiếm yên lặng không nói, Tiêu Nhan lại gần, hắn vẫn là không đồng ý. Hà Tích Khổ ừ một tiếng, tiểu tử này rất quỷ, không tín nhiệm ta nhóm. Tiêu Nhan nộ khí dâng lên, ta nhìn hắn chỉ sợ đang lợi dụng chúng ta cùng Nhạc San San đàm phán. Hà Tích Khổ gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, Nhạc San San đám người sẽ không nghĩ tới. Hà Tích Khổ sớm tại 2 tháng trước đã đến Lương Câu Trấn. Ròng rã 2 tháng, hắn không có nhường bất luận cái gì người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Hà Tích Khổ tin tưởng, nếu như Diệt Tình Hoàn tại Hà Gia, đồng thời bị bọn hắn phát đào ra tác dụng, nào như vậy nhà liền sớm muộn cũng sẽ để lộ nội tình. Hôm nay Nhạc San San đột nhiên trắng trợn truy nã Dương Toàn, nhường Hà Tích Khổ ý thức được khả năng xuất hiện tình huống như thế nào. Cho nên hắn đi Dương Toàn trụ sở, mượn nhờ pháp thuật phi kiếm truyền thư Dương Toàn. Đáng tiếc hắn mặc dù hứa hẹn có thể dùng tiên pháp mang Dương Toàn rời đi, Dương Toàn lại không có ý định nắm tài sản của mình tính mệnh ký thác vào tiên nhân trên thân. Một mặt là bởi vì tiên phàm hòa bình điều ước nhường tu tiên giả cũng sẽ không dễ dàng đắc tội phàm nhân, mạnh mang tội phạm truy nã rời đi. Hai là coi như dẫn hắn rời đi, hắn quỷ tộc nội ứng lên án cũng không cách nào rửa sạch. Mặc dù hắn vốn chính là phàm quốc tội phạm truy nã, thế nhưng nhân gian cùng tội phạm truy nã khác biệt còn là rất lớn. Nếu như hắn là quỷ tộc nhân gian tin tức truyền đi, cái kia đừng nói tại ngoài sáng lên, liền là tại mặt tối bên trên Dương Toàn đều không thể dừng chân. Đến lúc đó liền thật chính là cùng đường mạt lộ. Nguyên nhân chính là này, Dương Toàn đầu tiên suy tính vẫn là hủy bỏ quỷ tộc nhân gian lên án. Tiêu Nhan hơi không kiên nhẫn, nhường phi kiếm dẫn đường, trực tiếp bắt được Dương Toàn không được sao? Cùng hắn nói chuyện gì? Không thể, Hà Tích Khổ lắc đầu. Dương Toàn chỉ cần không ngốc, có được đồ vật khẳng định đã giấu đi. Đi bắt hắn, cũng chưa chắc sẽ có thu hoạch gì. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Nhan cũng gấp, Hà Tích Khổ lại vui vẻ nở nụ cười. Kỳ thật có hay không Dương Toàn đồ vật, có trọng yếu không? Tiêu Nhan không hiểu, Hà Tích Khổ đã nói, ta phi kiếm truyền thư cho hắn, chỉ nói ta là trong tiên môn người, cũng không có cho thấy thân phận của mình. Thế nhưng Dương Toàn đáp lại là trực tiếp nhận định ta chính là Tuyệt Tình môn hoặc là phi tiên môn người, ngươi biết điều này có ý vị gì? Tiêu Nhan ngu ngơ một lát, cuối cùng kịp phản ứng. Hắn biết mình có được đồ vật cùng hai môn có quan hệ. Hà Tích Khổ cười nói, không sai, Dương Toàn hồi phục bản thân đã nói lên vấn đề. Từ hướng này xem, Diệt Tình hoàn toàn chính xác ngay tại Hà Gia trong tay, mà lại hẳn là bị bọn hắn tìm được công dụng. Xác nhận điểm này, hắn đồ vật có phải hay không cho chúng ta còn trọng yếu hơn sao? Tiêu Nhan bừng tỉnh đại ngộ, sư huynh anh minh, nguyên lai sư huynh căn bản không phải muốn tìm Dương Toàn muốn cái gì, mà chẳng qua là cần hắn trả lời chắc chắn. Đúng vậy a, Hà Tích Khổ thở thật dài một cái, phí nửa năm chắc chờ, đến bây giờ mới rốt cục có thể xác định điểm này. Nho nhỏ một cái Hà Gia, lại đem hai đại tiên môn lừa gạt xoay quanh, thủ đoạn chơi có khả năng đâu. Vậy còn chờ gì? Giết đi qua, diệt Hà Gia. Tiêu Nhan đằng đằng sát khí nói. Hà Tích Khổ nhìn chính mình sư muội liếc mắt. A Tiêu, ngươi vẫn là như vậy xúc động. Đừng quên hiện tại Hà Gia có thể đã là Lương Câu Trấn địa đầu xa. Càng đừng quên, nếu như bọn hắn đã khai quật ra Diệt Tình Hoàn công dụng, cái kia liền có thể có chúng ta đều không tưởng tượng được thực lực. người ta cứ như vậy đi qua, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Vậy làm sao bây giờ? Hà Tích khổ trả lời. Đầu tiên chờ chút đã, Dương Toàn đi. Nếu như có thể thấy đồ vật, có lẽ có thể hiểu rõ cụ thể hơn một chút. Đến lúc đó làm tiếp đối sách cũng không muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục